Chương 3153, nữ yêu thiết lập ván cuộc 2. Cái này tướng quân cũng chính là người bình thường, nàng khó khăn như vậy làm gì à, trực tiếp đẩy mạnh chính là. Tạo Vĩ Ba không hiểu, hàn huyên một hồi, yêu tinh, hiếu kỳ, tướng quân đang nhìn cái gì sách, đi đến bên cạnh hắn đi, tướng quân không khỏi ngửi được trên người nàng cái kia làm cho người mê say mùi thơm, con mắt cũng bắt đầu sáng lên, lộ ra giả thú quang mang, hắn ôm lấy con dâu eo, sau đó yêu tinh ẩm ờ, nhưng tướng quân lực lượng cường đại để nàng không cách nào tránh thoát, trực tiếp bị báo lên giường. Tướng quân, ngươi đem khối ngọc này lấy xuống đi, tại Bồ Tát trước mặt làm loại sự tình này, không thể. Tại yêu tinh ỏn à ỏn ẻn thỉnh cầu dưới, tướng quân đem trên cổ ngọc lấy xuống, đặt ở phía dưới gối đầu, lúc này mới hướng yêu tinh nhào tới. Chuyện phát sinh phía sau, lại là không thích hợp thiếu nhi, ba người đành phải lại đi ra cửa, nguyên lai nàng là sợ cái ngọc bội kia. Tào Vĩ Ba lẩm bẩm, ta nhìn không riêng gì dạng này, nàng là yêu, muốn giết người bình thường, căn bản chuyện rất dễ dàng, không đáng mệt mỏi như vậy, ta đoán nàng là dựa vào. Khụ khụ, dựa vào âm dương giao hợp đến hấp thu nam tử dương khí, chuyển hóa thành tu vi, Diệp Tiểu Mộc ngạc nhiên nói, còn có loại tu luyện này phương thức, tà tu phương thức thiên kỳ bách quái, cái này còn tính là tương đối thường gặp, tà vật hấp thu người tinh nguyên, có trợ giúp tạo hình, có thể càng nhanh tu luyện ra thân người, biện pháp này xem như một đầu tóc thành chi lộ, chỉ là rất nhiều tà vật không nguyện ý dùng, nếu tóc thành, vì cái gì không cần. Diệp Tiểu Mộc truy vấn, Tô Yên trừng mắt liếc hắn một cái nói, yêu quái mở linh trí, cũng có trinh tiết khái niệm. Không phải mỗi người đều ưa thích làm giao, đổi thành ngươi, nguyện ý mỗi ngày tìm nữ quỷ đùng đùng sao? Nếu như đều là xinh đẹp như vậy, ngược lại là có thể cân nhắc a. Tào Vĩ Ba trêu chọc nói, điều kiện tiên quyết là cái gì đều không tổn thất. Trong phòng thanh âm càng ngày càng nhao nhao, ba người không có ý tứ lại nghe xuống dưới, thế là đi được xa một chút, lúc này chỉ nghe trong phòng truyền đến rên lên một tiếng, tiếp lấy liền không có động tĩnh, hiển nhiên, tướng quân cũng gặp không may độc thủ. Đúng lúc này, từ ngoại viện đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, giết người rồi, đại thiếu gia bị người giết nha. Tiếp theo, toàn bộ trong phủ đều loạn cả lên, đầu tiên là tiếng đánh nhau, qua một hồi lâu, cái kia yêu tinh từ trong phòng vụng trộm đi ra, đóng cửa thật kỹ, hướng phía trước viện đi đến, Diệp Tiểu Mộc ba người đi theo đoàn người đuổi tới trước tiền viện phòng cưới, chỉ gặp chật hẹp hành lang bên trong, một người đang cùng mấy cái gia đình vật lộn, chính là cái Trương tiên sinh kia, Hiểu Lâm, đây là Hiểu Lâm. Hắn là bị tà vật giết chết, ta là tới cứu người. Đại thiếu gia là bị yêu tinh hại chết, Trương tiên sinh một bên cùng người vật lộn, một bên cố gắng giải thích. Yêu tinh trước quay về chính mình phòng ngủ, sau đó biểu diễn một cái chấn kinh cùng bi thương, run rẩy nói ra. Đại thiếu gia nhất định là bị hắn hại chết, không phải vậy hắn đêm hôm khuya khoác xông vào phòng ta làm cái gì, không sai, thiếu phu nhân lúc đi ra, đại thiếu gia còn rất tốt trên giường đi ngủ đâu. Nha hoàng không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo hát đệm, nàng chính là yêu tinh, giết người chính là nàng, đem nàng bắt được. Ta chứng minh cho các ngươi nhìn. Trương tiên sinh chỉ vào yêu tinh hô to, mấy lần muốn đi lên đối phó yêu tinh, đều bị gia đình ngăn cản. Bắt hắn lại, sau đó lại chậm rãi thẩm vấn. Yêu tinh hạ lệnh, càng nhiều gia đình xông tới, Trương tiên sinh vẫn rất có thể đánh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn là bị bắt ở, sau đó trói gô, đem hắn lân cận nhốt vào một gian trong phòng. Nhìn đến đây, Diệp Tiểu Mộc trong lòng rất là cảm khái, nghĩ đến Trương tiên sinh này pháp lực phải rất khá, không phải vậy yêu tinh kia cũng sẽ không như vậy sợ hắn, nhưng hắn dù có bắt quỷ hàng yêu bản sự, đối phó người thủ đoạn hay là kém chút, chí ít không có một người đánh 10 người thực lực, luận thể thuật đối một cái pháp sư tầm quan trọng. Yêu tinh để người hầu đi báo cáo tướng quân biết, thế là người hầu phát hiện tướng quân thi thể. Hai cha con trong vòng một đêm tử vong, cả nhà trên dưới loạn tung tùng phèo, thế là thiếu phu nhân chính là trở thành lớn nhất, nàng đầu tiên là khóc một trận, sau đó để bọn gia đình đi chuẩn bị tang sự, lưu lại hai cái gia đình ở ngoài cửa bảo vệ, chính mình đi vào thẩm vấn Trương tiên sinh. Tại nàng vào nhà thời điểm, tướng quân vừa vặn hồn phách ly thể, muốn chạy trốn, lại bị yêu tinh trực tiếp bắt trở lại, hắn hồn lực không đủ, đối yêu tinh kia không có lực đánh một trận, nhét về thể nội. Sau đó tại hắn trên trán bắt ba đạo ấn ký, để hắn hồn phách không cách nào rời đi nhục thân, sau đó. Đơn giản có chút tình sát phiến ý tứ, yêu tinh đem hắn đạp đổ, chính mình cởi bỏ quần áo, sau đó cưỡi ở trên người hắn, các loại đùa giỡn, đơn giản khó coi, ngươi cho rằng. Ta thích để những nam nhân xấu kia đụng ta sao? Bọn hắn đều là bổ sung đó a, ta mục đích thực sự, là ngươi, ngươi là thiên sư chi thân, ngươi dương nguyên năng đỉnh 100 cái nam tử bình thường, yêu tinh một bên động tác, một bên cười hì hì, nhưng ngươi quá giảo hoạt. Trực tiếp đối phó ngươi, rất không dễ dàng đắc thủ, cho nên ta mới cố ý giết ngươi, để cho ngươi biết ta quấy phá, một đường truy xét đến nơi này. Ta biết ngươi đêm nay nhất định sẽ tới, lúc này mới giết tiểu tử kia, giá họa cho ngươi, lợi dụng bọn hắn bắt lại ngươi, đưa đến bên mồm của ta tới, cái này một lời nói ra, không riêng Trương tiên sinh chấn kinh. Liền Diệp Tiểu Mộc ba người cũng đều kinh hãi, nguyên lai là cái chuyên môn hút pháp sư tinh nguyên yêu tinh, cái gọi là mưu mẹo nham hiểm, hình dung chính là loại này tà vật đi, tại yêu tinh hầu hạ dưới. Trương tiên sinh mặc dù không có cam lòng, hay là lên bản năng phản ứng, bị ép tẩu thả, tại thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, thừa dịp nữ yêu không sẵn sàng, linh hồn xông ra phong ấn, chạy ra ngoài, nữ yêu chỉ lo hấp thu hắn tinh nguyên, không có rảnh đi tác hắn hồn, thế là mặc kệ bay đi, mau cùng lên. Tô Yên chào hỏi hai người một đường theo sau, gặp Trương tiên sinh hồn phách một đường phi hành, trở lại trong nhà mình, tiến vào cái nào đó gian phòng, chui vào một bức tranh bên trong. Tiếp theo, toàn bộ thế giới vừa lần lượt tối xuống, trước mắt chỉ còn lại có bức họa này. Đây là ta dùng thần thức cuối cùng trong bức họa lưu lại ấn ký, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần xâm nhập trong bức tranh, liền có thể quan sát sự kiện từ đầu đến cuối, ta chết không cam tâm, cho nên dùng thần thức lưu lại đây hết thảy. Trương tiên sinh thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng vì hậu nhân tỉnh táo, sau khi ta chết, nàng ngay tại chỗ lại vô địch thủ, tất nhiên độc hại sinh linh, làm hại một phương, các ngươi đã có thể đi vào trong bức tranh, chính là pháp sư, này yêu sao huyệt, tại trong cổ mộ, chính là một đóa ác chi hoa, kinh nghiệm của ta, đối với các ngươi xem như tỉnh táo, ta vật này quỷ kế đa đoan, nhất là am hiểu mỹ thuật, nếu là nam tử, chỉ cần tâm như bàn thạch. Nàng duy nhất nhược điểm, chính là sợ lửa. Ta tinh nguyên thất thủ, hồn lực cũng sắp tán tận, bức họa này đem tồn tại xuống dưới, như tru sát này yêu, đem bức họa này quyển đốt cháy, chính là tế ta. Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, sau đó biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắc ám, cùng một bộ rất thoải mái tranh sơn thủy, nguyên lai là dạng này.